Võ hiệp Tiêu Dao Lục chương 144 vòng loại thứ hai, tối ngày kết thúc vòng thứ nhất, tại một căn phòng trong khách sạn lớn nhất Dê Thành. Mọi người, xem xong tư liệu rồi, có điều gì đáng lưu ý sao? Vị lão giả vừa lên tiếng chính là Mộ Dung Lập, một trong tứ đại trưởng lão của Côn Luân Phái, cũng là vị chủ khảo phụ trách vòng một tại Dê Thành. Dê Thành tập trung võ giả thiếu niên trình độ thật sự thấp, võ sư đỉnh phong có 12 cái, 4 cái bị loại, 8 cái qua vòng. Võ giả qua vòng tổng cộng 60 cái, loại bỏ 86 cái. Đại võ sư không có cái nào tới Dê Thành. Một vị ngồi bên cạnh Mộ Dung Lập tiến hành thống kê lại. Chất lượng võ giả thiếu niên Dê Thành thật sự thấp. Theo ta được biết, bên kia Kinh Đô có lượng đại võ sư lên tới 13 người. Một vị lão thành khác thở dài. Cũng không phải không có ai đáng chú ý, trái lại ta phát hiện 4 tiểu tử khá thú vị. Mộ Dung Lập cười nói. Ồ, như thế nào? Chúng ta liền xem một chút 4 cái tiểu tử này đi. Nói xong liền vỗ tay một cái, màn hình liền hiển thị 4 cái tiểu hài, chính là Giang Minh 4 người. 4 cái tiểu hài này, chỉ có 3 là trực tiếp ra tay, tiểu tử nhỏ nhất kia không động thủ. Ồ, thú vị, Kim Trung Tráo đệ nhị tầng. Một vị đại hán đầu trọc lên tiếng. Dựa theo trang phục của hắn, không khó có thể nhận ra người này thuộc về đệ nhất đại phái hiện tại, Thiếu Lâm Tự. 3 tên nhóc này thật sự không tệ, mọi người có để ý thấy, trong 5 ngày này, không một người nào có thể bức 3 đứa nhóc này vận toàn lực. Thậm chí 2 cái tiểu nha đầu kia còn không hề vận dụng đến nội công. Cái tiểu nha đầu hai tóc bím kia hình như là một nhã, là Huyền Tâm Sư Thái Quang Môn đệ tử. Không ngờ kiếm pháp lại có thể tinh diệu như vậy. Cái tiểu nha đầu tóc dài kia là Vũ Băng của Long Hổ Môn. Quả đúng là nhân tài nha. Xem quan hệ với Mộc Nhã, hình như Nga Mi Phái đã nhắm trúng nha đầu này. Thật đáng tiếc. Nếu không phải thế thì ta Thúy Yên chắc chắn sẽ thu nha đầu này rồi. Một vị xinh đẹp nữ tử thở dài một cái, sau đó nhẹ nhàng nhìn qua Tĩnh Nguyệt Sư Thái. Một bên, Tĩnh Nguyệt Sư Thái âm thầm cười khổ. Nga Mi Phái cũng muốn thu người ta làm đệ tử, nhưng căn bản người ta đã có một vị ngưu bức sư phụ nha. Hơn nữa còn là một cái luyện đan sư kim thần cấp thợ rèn nữa. Bất quá vị này sư thái cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn màn hình. 3 đứa nhóc này đều rất khá. Không biết cái kia tiểu tử thế nào. Xem thái độ 3 tiểu hài kia đều coi hắn dẫn đầu. Ha ha, như thế nào? Ta coi trọng 4 cái tiểu tử này. Hy vọng bọn hắn ở vòng tiếp theo tỏa sáng đi, Mộ Dung Lập cười ha hả. Sáng hôm sau, 4 người Giang Minh được đưa đón tới một khu sân vận động cách Dê Thành 100 cây số bằng trực thăng. Đám người Long Hổ Môn cùng huynh đệ hội cũng có thể đi cổ vũ, bất quá đều phải đi xe riêng, vì vậy đến muộn một chút. Toàn quốc có hơn 30 thành phố, chỉ riêng vòng 1 ở Dê Thành đã có 60 võ giả thông qua. Vì vậy tổng số võ giả tham gia vòng kế tiếp cũng lên tới số lượng khổng lồ, hơn 3.000 người. Đây là số lượng đã qua vòng loại thứ nhất. So sánh với 2 năm trước, lượng võ giả tham gia có sự tăng lên rất lớn. Tuy vậy hơn 1/2 đều là ở võ giả cảnh, võ sư cảnh chiếm gần một nửa còn lại, đại sư cảnh chỉ có khoảng 30 cái. Dù sao đã qua 2 năm, các thiên tài đều được các môn phái bồi dưỡng hết sức, việc vượt qua võ sư cảnh, thành tựu đại sư cảnh đều là ván đã đóng thuyền. Những kẻ không tới đại sư cảnh, đa phần đều thuộc các môn phái nhỏ như Cự Kình Bang, Bạch Liên Giáo các loại. Giang Minh cùng 3 tiểu hài xuống trực thăng, ngó nghiêng một hồi. Sân vận động dưới sân lúc này đã chật kín người, chia làm 16 cái võ đài. Mỗi võ đài đều có đánh một cái số theo thứ tự từ 1 cho tới 16. Trong lúc Giang Minh đám người đang nhìn ngắm, một vị trung niên đại thúc, trông dáng vẻ là một hướng dẫn viên liền đi tới nói. Các tiểu tử, thấy hào hứng sao? Giang Minh 4 người đều gật đầu. Trung niên đại thúc cười nói tiếp. Các ngươi vượt qua vòng 1, có thể thoải mái tìm một chỗ ngồi, đợi chút nữa sẽ có người thông báo cho các ngươi thể lệ của vòng tiếp theo. Nói xong tươi cười rời đi. Một số thiếu niên cũng lập tức tìm thấy môn phái của mình, liền rời đi. Mộc Nhã cũng trông thấy Nga Mi thí sinh, lập tức kéo Giang Minh 3 người đi tới. Nga Mi thí sinh lúc này đang đứng quay quần bên cạnh Huyền Tâm Sư Thái. Huyền Tâm trông thấy đám người Giang Minh liền mỉm cười nói. Các ngươi cũng thông qua à? Xin chào Sư Thái, Giang Minh 3 người lễ phép đáp lại. Một Nhã phùng má nói. Sư phụ, ngươi cũng quá coi thường ta. Cái kia vòng đầu tiên quả thật không có tính khiêu chiến. Huyền Tâm cũng nghe Tĩnh Nguyệt kể lại biểu hiện của Một Nhã, hiền lành vuốt đầu tiểu nha đầu mắng. Ngươi cũng không nên chủ quan như vậy. Dù sao thiên hạ cũng không thiếu nhân tài. Một Nhã le lưỡi, coi như chấp nhận sư phụ mắng đúng. Nàng biết tu vi nàng dù cao, cũng không nhìn thấy Giang Minh thực lực chân chính, nhất thời liếc mắt qua Giang Minh một cái. Giang Minh lúc này đang quan sát khắp nơi một lượt. Hắn phát hiện ngoại trừ các trưởng môn đại phái, đại trưởng lão các phái có tu vi tông sư cảnh ra, còn không có người nào tu vi đạt đến đại tông sư cảnh giới. Tất nhiên Giang Minh cũng phát hiện ra một vài cái tiểu hài khá thú vị. Bọn hắn năng lượng trong cơ thể không phải nội lực, mà là một dạng khác năng lượng. Giang Minh biết cái dạng năng lượng này chính là tinh thần lực năng lượng, được tích lũy ở trong cơ thể. Bản thân Giang Minh cũng có tích lũy tinh thần lực năng lượng, nhưng lại là ở trong thức hải của hắn. Nội lực tại đan điền, tinh lực thuộc thức hải. Cơ thể kinh mạch nhỏ bé, nhưng không gian đan điền và thức hải lại rất lớn và bền bỉ, vì thế đúng đắn nguyên lý tu luyện đều phải tuân thủ theo. Chỉ có một số người không thể sử dụng đan điền hoặc thức hải mới phải đi theo các hướng khác. Dĩ nhiên năng lực bọn họ đều có hạn, rất khó phát triển. Đúng lúc Giang Minh đang nghĩ ngợi, một tiếng trầm vang lên trong tai hắn. Các thí sinh chú ý, sau đây là quy tắc mới của vòng loại thứ hai. Quy tắc này chính là thủ lôi đài.